Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao lần này bọn họ đã hái đủ quả mâm xôi. Vì vậy có đưa cho Lưu Ái Đệ một ít cũng không thành vấn đề. Hơn nữa cô đã nghe Tống Thời Thanh nói rằng sau khi hái vào tháng 5 thì sẽ có vào tháng 6 và tháng 9. Dù sao thì quả mâm xôi này cũng coi như là có quanh năm. Chờ ăn xong thì tháng sau lại hái nhiều thêm một chút là được. Ở nông thôn có rất nhiều loại quả dại, món, quả mận dê, lần trước nếu không phải là quả mận dê, ít thịt và có hạt, chế biến sẽ phiền phức hơn thì cô cũng muốn hái về làm món mứt. Khương Tuệ Tuệ nghĩ về điều đó. Lần sau sẽ hỏi Tống Thời Thanh một cách cẩn thận, để xem có những loại trái cây dại nào khác thích hợp để làm mứt. Điều đặc biệt hiếm có trong gia đình này là hai người là em chồng và chị dâu chung sống hòa thuận với nhau. Nhìn thấy Khương Tuệ Tuệ và Lưu Ái Đệ luôn cãi nhau rất nhiều. Bây giờ cả hai người lại cười ha hà, Khương Vệ Quân không thể kìm lòng được mà cô eo ngây ngô rồi xoa xoa cái mũi. Cố Diệp Phi sau khi Phương Quế Chi rửa mặt xong, bà ấy đi vào bếp để nhìn xem Khương Tuệ Tuệ có cần giúp gì hay không. Khương Tuệ Tuệ đang làm sườn heo chua ngọt trong khi đun mứt. Ngay từ đầu cô đã không giỏi trong việc nhóm lửa cho lắm. Cũng không biết dùng ống bể, phải nhờ Phương Quế Chi châm lửa ở bên cạnh. Hiện tại cô đã có thể tự mình làm mọi việc có trật tự. Cô có thể hơi yếu đuối mỏng manh, nhưng trong xương cốt cô luôn rất có động lực. Sau khi làm món sườn heo hấp bột lần trước, Khương Tuệ Tuệ biết được qua phản hồi của cả nhà rằng mọi người thích sườn xào chua ngọt hơn sườn heo hấp bột. Vì vậy cô dự định sẽ làm phần sườn còn lại thành món sườn xào chua ngọt. Đó là lý do tại sao cô muốn tìm thêm một ít đường. Mặc dù vẫn còn một ít đường ở trong bếp, đường trắng trong bếp phải dùng để làm sườn xào chua ngọt. Phương Quế Chi hỏi, con gái à, con có muốn mẹ giúp con cái gì hay không? Thân thể Khương Tuệ Tuệ đã sớm tốt lên trong những năm gần đây và hiếm khi bị bệnh. Nhưng với tư cách là một người mẹ, việc yêu thương cô con gái nhỏ đã trở thành thói quen. Và đôi khi bà ấy chỉ không muốn nhìn thấy con gái mình quá mệt mỏi mà thôi. Khương Tuệ Tuệ quay đầu lại và mỉm cười với Phương Quế Chi. Mím môi, khuôn mặt thanh tú đầy dịu dàng. Cô lắc đầu, mẹ, không sao đâu, con có thể làm một mình. Mẹ vừa đi làm ruộng về, mẹ nên nghỉ ngơi thật tốt đi. Phương Quế Chi nghe lời nói này xong thì trong lòng thấy rất ngọt ngào. Nhưng bà ấy lại lắc đầu và nói, không còn nhiều việc lắm, chỉ gieo chút hạt cải dầu cuối cùng thôi. Còn có anh cả và anh hai của con ở đây, mẹ chỉ giúp một tay thôi. Đúng rồi, khoai lang đỏ và lạc mùa đông nhà chúng ta trồng hình như chín rồi. Mẹ có mang một ít về, để mẹ đi lấy. Nói xong, bà ấy lại đi ra ngoài, mang lạc và khoai lang đỏ đã đặt sau cổng sân lại đây. Cả khoai lang đỏ và đậu phộng đều mọc dưới đất nên khi phát triển sẽ dính rất nhiều đất. Cạnh mảnh đất riêng của nhà họ Khương có một cái hồ nhỏ. Lúc Phương Quế Chi mang về nhà đã rửa qua ở trong hồ. Nên lúc này nhìn qua cũng không có nhiều đất, chỉ là có hơi ẩm ướt. Phương Quế Chi bóc từng hạt đậu phộng và đặt chúng vào một cái chậu. Nói rằng bà ấy sẽ nấu đậu phộng vào ngày mai hoặc lúc nào đó sẽ chiên chúng. Còn khoai lang đỏ, bà ấy trực tiếp cho một củ vùi vào lửa, vùi dưới bồ hóng để khoai không bị cháy xém. Hôm nay, ngoài làm món sườn xào chua ngọt và thịt ốc xào, Khương Tuệ Tuệ còn xào rau dại. Loại rau dại này gọi là qua loa tiêm, mùa này có ở khắp nơi từ miền núi đến đồng bằng. Khi xào với mỡ lợn hoặc dầu ăn có vị giòn, mềm, ngon thậm chí còn ngon hơn cả cải thảo nhà chồng. Cách chương.